Lưu Manh Lão Sư, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hướng Lượng nhìn đối diện cửa sổ chậm gì gì nói, Thiên Minh, chuyện như vậy rất đơn giản, chúng ta hiện tại thực hiện đã xúc phạm đến một số người lợi ích, cho nên bọn họ sẽ đối giao chúng ta mà phái một người lại đây mất quyền lực. Quyền lực của ta hoặc là giám thị chúng ta chính là trong đó đối phó phương pháp của chúng ta một trong. Nếu chúng ta hiểu được thu liễm không hề xúc phạm ích lợi của bọn họ, chúng ta đây tựu không có việc gì. Bằng không phía dưới đối phó chúng ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Hừ, nếu bọn họ dám đối với giao chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Thiên Minh tự tin nói, hiện tại huyền môn người đang chí biển sư huynh dạy hạ võ công càng ngày càng mạnh, hắn mới không sợ. Hơn nữa Trương Lệ Linh các nàng hiện tại mặt ngoài đã cùng chính mình thoát ly quan hệ, chính mình cùng lắm thì mang theo huyền môn người tái hồi trong núi lớn. Thiên Minh hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước, bọn họ sẽ không cứng rắn tới, nhưng bọn hắn sẽ dụng quốc gia một vài pháp luật để ước thúc chúng ta. Nếu chúng ta cứng rắn qua chính là cùng Trình quốc gia đấu, ngươi nói ngươi có thể đối phó được Trình quốc gia sao? Trung Hướng Lượng chụp một lần Trần Thiên Minh bả vai. Kia chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào? Trần Thiên Minh không tự chủ được hỏi Trung Hướng Lượng. Trung Hướng Lượng nói, hiện tại chúng ta chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, còn lại các ngươi bảo an công ty hiện tại cũng không muốn cùng ngươi, còn lại công ty có nhiều lắm lui tới, thả bọn họ đón sống cũng phải cẩn thận, không cần chúng mưu kế của người khác. Bất quá khi lúc ta vì sợ người khác nói của ta, nhàn thoại chuyện của các ngươi đều là trải qua tiết kiệm sảnh đồng ý, hơn nữa các ngươi làm vài văn kiện xinh đẹp chuyện tình quốc gia mỗ ta lãnh đạo cũng biết các ngươi, cho nên bọn họ muốn động các ngươi cũng không dám quang minh chính đại địa chấn các ngươi, chỉ cần các ngươi không làm trái với pháp luật chuyện tình là được rồi. Ta sau khi trở về gọi bọn hắn chú ý một chút. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Lần trước ngươi xử lý Mao khoa trưởng chuyện tình tạm được chuyển biến tốt, hãy thu ngàn vạn lần không cần quá phận, bọn họ tài năng ở như vậy vị trí nhất định phía sau có người ở đẩy lấy bọn họ, cho nên sẽ đối giao bọn họ chỉ có âm thầm. Trung Hướng Lượng nói, sư huynh vui vẻ chuyện tình ngươi có thể giúp nàng sao? Trần Thiên Minh hỏi, Trung Hướng Lượng điểm gật đầu nói, này không có vấn đề, ta đã cùng tiết kiệm thảo luận một lần, bọn họ nói vui vẻ hoàn toàn phù hợp, này phó hiệu trưởng bọn họ đã đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Thiên Minh kỳ thật nhiều hơn vài cái người của chính mình cũng là không sai, còn giống nhạc phụ của ngươi gì liền, hắn là người của chúng ta cho nên ở trên lỗi khoa trưởng chuyện tình trên giúp ngươi không ít. Bởi vậy ta khả năng giúp đỡ ta đều đã giúp, Trung Hướng Lượng nói. Bất quá cũng mới có thể là của ta lo ngại, nhưng là cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền, chúng ta hay cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu không phải mặt trên chỉ tên muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta này đoạn thời gian là không nhớ ngươi nhóm đi, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Đi, Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng muốn hậu trường có điều trọng yếu như mình nhạc phụ như vậy quan còn thì không được, liền sư huynh người ta suy nghĩ động tự động chính mình còn có thể trốn được không? Qua chúng ta điểm vài món thức ăn uống chút rượu, đã lâu không có cùng với ngươi uống rồi. Kỳ thật để cho ta lui ở nhị tuyến cũng là không sai, ít nhất có thể rỗi rãnh một chút, không cần cả ngày ở bên ngoài vội, liền nhà mình cũng chẳng quan tâm. Trung Hướng Lượng nhẹ nhàng thở dài. Sư huynh Ma Vương bọn họ một ngày chưa trừ diệt chúng ta còn không có an ổn ngày cúa. Trần Thiên Minh nói. Trung Hướng Lượng điểm gật đầu nói. Là A Ma Vương đã chạy ra ngoài địa, hắn là một cái không muốn phục người thua, nhất định sẽ hồi tới tìm chúng ta. Không nói việc này, dù sao các ngươi muốn cẩn thận một chút, qua chúng ta uống rượu. Trung Hướng Lượng gọi điện thoại kêu Tiểu Hạ gọi món ăn. Từ khách sạn đi ra, Trần Thiên Minh cũng uống không ít rượu, hoàn hảo hắn đã học nhất chiêu dụng nội lực nâng cốc bức ra tới phương pháp cho nên không có gì trở ngại. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua di động là một cái xa lạ điện thoại. Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh truyền được di động. Ngươi là Trần Thiên Minh sao? Trong điện thoại di động truyền đến xa lạ giọng đàn ông. Ta là ngươi là vị ấy à, nghe như vậy thanh âm Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi nhảy dựng. Sẽ không nhanh như vậy đi sao? Sư huynh bên kia vừa mới nói xong bên này tựu có chuyện sinh. Ta là ngươi đại học đồng học Chu Hạo à, trong điện thoại di động truyền đến nam kia người hưng phấn thanh âm. Trưởng lớp Chu Hạo, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao sao? Trần Thiên Minh, ngươi sẽ không tại khe suối lý nán lại lâu quên lão đồng học đi. Trần Thiên Minh nói. Chu Hạo đầu heo, trưởng lớp là ngươi à, ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh đương nhiên nhớ rõ, này lớn lên giống heo giống nhau, trưởng lớp bình thường tại trong ban luôn lấy trưởng lớp tự cho mình là mỗi ngày quấn quýt lấy trong ban xinh đẹp nữ đồng học, đặc biệt trong ban xinh đẹp nhất cũng là hệ hoa mầm nhân. Nghĩ đến mầm nhân, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi một nhéo. Ai đều nhiều năm như vậy mình tại sao còn nhớ rõ nàng a? Mầm nhân cha mẹ là trong đại học giáo thụ, phụ thân là toán học hệ giáo thụ, mẫu thân là tiếng Trung hệ giáo thụ. Bởi vậy mầm nhân tại trong đại học sửa lưỡng hệ chương trình học, tại mọi người tốt nghiệp thời điểm các học sinh chỉ lấy tiếng Trung hệ bằng tốt nghiệp, nhưng mầm nhân lại nhiều hơn cầm toán học hệ bằng tốt nghiệp. Sau lại nghe nói mầm nhân bị cử đi học đến Hoa Thanh Đại học đọc nghiên cứu sinh. Bởi vậy mầm nhân tại lúc ấy trong đại học phi thường nổi danh, nàng là cái loại này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại người tựa như hiện tại Tiểu Hồng giống nhau, phi thường phong cách. Các chỉ có không biết hiệu trưởng là ai, không có không biết mầm nhân là ai. Lúc ấy Chu Hạo này ngoại hiệu đầu heo trường lớp, người luôn ỷ vào trong nhà có tiền lại là trường lớp, vì thế thường xuyên tiếp cận mầm nhân. Nếu trong ban người nào nam đồng học dám cùng mầm nhân tiếp cận lời nói đều sẽ phải chịu Chu Hạo cảnh cáo, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì là bên ngoài cuồn cuộn giáo huấn. Cho nên Chu Hạo tại trong đại học cũng là một cái phi thường xài được nhân đại gia, bởi vì nhìn tại dưới dâm uy của hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có ở sau lưng vụng trộm địa gọi hắn đầu heo trường lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Trần Thiên Minh cũng chịu của Chu Hạo cảnh cáo cùng với bên ngoài cuồn cuộn giáo huấn. Hiện tại Trần Thiên Minh vừa nghe là Chu Hạo đánh cúa gọi điện thoại tới, không khỏi gọi dậy Chu Hạo ngoại hiệu. Trần Thiên Minh, ngươi không phải như vậy đi sao, đều nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ của ta ngoại hiệu. Chu lớn tiếng nói giống như hắn tuyệt không để ý dường như. Muốn tìm điện thoại di động của ngươi thật là khó a, ta nhưng là tìm nhiều cái người liền đồn công an bên kia cũng nghe xong mới tìm được số di động của ngươi, con ngựa. Chu Hạo, ngươi nói đi có chuyện gì? Trần Thiên Minh tại trong đại học đối Chu Hạo tựu không có hảo cảm gì, mọi người tuy rằng không thị tử đối đầu nhưng cũng có chút qua lại, cho nên Trần Thiên Minh cũng không có tức giận nói với hắn nói. Là như vậy, chúng ta tuần lễ này lục tại tiết kiệm lý mời dự họp đồng học sẽ, ta liền ngươi không có liên hệ với này nó đồng học đều tìm được rồi. Chu Hạo nói, Trần Thiên Minh nói, đồng học sẽ lớp chúng ta đồng học đều tham gia. Trần Thiên Minh trong đầu không khỏi nhảy ra mầm nhân cái kia vừa đen vừa dài mái tóc cùng với làm rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Là a, trừ ngươi ra ở ngoài đều tham gia như thế nào, tuần lễ này lục ngươi lại đây đi sao, ta nghe nói ngươi đang ở đây hương chấn lý đương lão sư, nếu ngươi không có tiền ngồi xe tới được nói ta chi trả cho ngươi qua lại tiền xe. Chu lớn khí nói, thật sự, Trần Thiên Minh có điểm không tin, lúc ấy Chu Hạo tại trong ban luôn khi dễ chính mình, bên cạnh hắn có mấy người bộ dạng so với hắn cao hơn nữa lớn người hầu chính mình lại đánh bất quá bọn hắn. Hiện tại Chu Hạo như thế nào sẽ đối với mình tốt như vậy đâu. Còn cho mình chi trả qua lại tiền xe, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Hay mấy năm này Chu Hạo cả ngày hướng Phật đã cải tà quy chính? Đó là đương nhiên, chúng ta ai với ai à, người tới đi cả lớp đồng học còn kém ngươi một người, mọi người vài năm không có thấy ngồi cùng một chỗ hào hào tâm sự cũng tốt à. Chu Hạo giống như có điểm khẩn cấp địa suy nghĩ Trần Thiên Minh đáp ứng. Trần Thiên Minh cố ý nói, đây chính là ngươi nói ta không có gì tiền ngươi giúp ta chi trả qua lại tiền xe. Đó là đương nhiên, ngươi chỉ cần đi vào ta sắp xếp khách sạn ta ngựa trên chi trả cho ngươi qua lại tiền xe. Chu Hạo nói, vậy được rồi, thứ bảy buổi tối phải không? Còn có ở đâu, đang lúc khách sạn ngươi nói ta nhớ ta đến lúc đó đến đúng giờ. Trần Thiên Minh đáp ứng. Hắn không biết vì cái gì vừa nghe đến Chu Hạo nói cả lớp đồng học đều tham gia đồng học sẽ hắn cũng có chút khẩn cấp. Chẳng lẽ ta còn nghĩ như vậy thấy nàng sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng không ngừng mà hỏi mình. Người nhớ kỹ đi sao, tốt lắm, thứ bảy buổi tối thấy. Chu Hạo cao hứng địa khống điện thoại di động. Thứ bảy đồng học sẽ, Chu Hạo chẳng lẽ là suy nghĩ chỉnh ta. Chấm, Trần Thiên Minh tự nhủ nghĩ đến. Chu Hạo không có khả năng đối với mình tốt như vậy, tại đại học thời điểm mầm nhân đối với mình có điểm hảo cảm luôn tìm chính mình thảo luận một vài văn học trên vấn đề. Nhưng mầm nhân mỗi tìm chính mình một lần, Chu Hạo tự chỉnh chính mình một lần. Ha ha, ta Trần Thiên Minh bây giờ còn sợ nho nhỏ Chu Hạo sao? Trần Thiên Minh cười lạnh, ta Trần Thiên Minh đã không phải là trước kia Trần Thiên Minh đảm nhận ngươi Chu Hạo dính vào. Chu Hạo, nếu ngươi dám tái chỉnh ta, ta đây sẽ gấp bội trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đẩy ra Hà Đào cửa phòng làm việc, ngay lúc đó Hà Đào ở bên trong viết giáo án. Bên trong cũng không có cái gì lão sư, chỉ có Ngô Thanh cùng Tiểu Châu ở bên cạnh nhỏ giọng thuyết cười. Hà Đào, ta có chuyện tìm ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Hà Đào nói. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, không thấy ta tại vội vàng sao? Hà Đào tức giận nói. Trường học muốn tổ chức dạy học thường quy kiểm tra, này giáo án chính là trong đó một bộ phận, hơn nữa kiểm tra thời gian là ngày mai thứ sáu buổi chiều. Là như vậy, ngươi gì đến đây? Tâm Trần Thiên Minh thấy Hà Đào gọi mình nói mình đành phải nói. Trần Thiên Minh, ngươi là không đi muốn tìm cái chết. Hà Đào mặt ngựa trên đỏ. Tối hôm qua của mình cái kia vừa vặn đến đây, Trần Thiên Minh suy nghĩ cùng chính mình cái kia đều không thể không có nghĩ đến hắn hôm nay ở trong này nói chuyện như vậy làm cho nàng vừa xấu hổ hận không thể một trường đem Trần Thiên Minh đánh ngất xỉu, thuận tiện đem hắn nhìn chăm chú cũng xóa sạch. Bành bạch, Ngô Thanh liền người mang ghế dựa té lăn trên đất, hơn nữa là trước tiên xuất bộ mặt chấm đất cái kia loại. Nguyên lai Ngô Thanh vừa thấy Trần Thiên Minh vào đi bước đi đến Hà Đào bên người thần thần bí bí, hắn cho rằng nhất định có chuyện gì. Vì thế hắn ngựa trên bỏ giờ cùng Tiểu Châu nói chuyện phiếm, dựng thẳng lên của mình hai gầy tay nghe Trần Thiên Minh cùng Hà Đào nói cái gì. Nhưng thật không ngờ hắn không ngờ nghe được Trần Thiên Minh cùng Hà Đào nói chuyện như vậy. Hắn giật mình tự phủng thành như vậy. Tiểu Châu cứu mạng a, ngươi nhanh lên lôi kéo ta. Rơi trên mặt đất Ngô Thanh chính mình không có cách nào đứng lên, hắn đành phải hướng chính đang uống nước Tiểu Châu cầu cứu. Hà Đào hung hăng thêm dụng bú sữa mẹ khí lực kháp Trần Thiên Minh cánh tay. Từ Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh không ngờ ở trong này nói lời như vậy. Mặc dù mình rất tức giận nhưng Hà Đào không dám nói đắc nói quá lớn. Cách chương.